Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta biết, lần này, hắn sẽ giữ lời, bởi vì, hắn đương nhiên rất muốn biết ta có phải thật tình hay không. Đối với việc của hắn và Đường Đình Hiên, có phải ta thật sự không để ý hay không? Còn nữa, có phải ta thật sự thương hắn hay không? Có phải ta thật tình muốn gả cho hắn hay không? Đến khi bên ngoài vang lên tiếng cốc, cốc ta liền biết, ta thành công rồi, mở cửa phòng ra, ta đứng đó mỉm cười. Một tay không do dự mà kéo hắn vào trong. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta Nô Nhi. Ta đến, là muốn nàng cho ta một đáp án. Ta ôm eo hắn, bình tĩnh nhìn hắn đáp án gì? Là lý do tại sao ta gả cho huynh sao? Ta nháy mắt với hắn. Hắn ngẩn người, ta đã nghĩ tới rất nhiều lý do. Nhưng có thế nào cũng không nghĩ ra được. Ta, lời nói hắn biến mất trong môi ta. Ta dồn hắn vào cánh cửa. Tại trong miệng hắn mà tạo phản. Hắn một tay đẩy ta ra nàng biết. Ta vốn không cầu thả trăng hoa. Đến lúc chúng ta thành vợ chồng là được. Nàng không nên như thế. Sắc mặt hắn đỏ bừng. Chống ngực đập rất lớn. Chúng ta, đã từng ở chung thân mật. Huynh quên rồi sao? Vấn Hiên, là huynh không nhớ rõ rồi. Nhưng ta thì nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Ý là nhớ rõ từng chi tiết. Nếu không phải huynh đột nhiên thoái nhượng thì sao ta có thể lại mang thai đây? Không mang thai thì sẽ không lạc mất hài tử. Ta đã làm mất hài tử. Muốn huynh bồi thường cho ta một chút thì có gì không đúng? Ta nháy mắt với hắn. Hắn thoáng giật mình, một hồi lâu mới nói. Chuyện kia, xin lỗi, ta che môi hắn lại không nên nói suông. Cái ta muốn là hành động thực tế. Nói xong, ta kéo đầu hắn xuống. Hắn một hơi lạnh, không biết như thế nào cho phải. Ta ôn tồn cười, cùng hắn dây dưa, hắn lại đẩy ta ra, ta không thể ủy khuất nàng. Nàng xứng đáng với những gì tốt nhất. Nô Nhi, hắn từng ngụm thở phì phò. Ta nói, ta không thể thả huynh đi. Ta sợ huynh vừa đi, thì sẽ làm ta đi ra ngoài theo. Đường Vấn Hiên, huynh đã bị ta làm tổn thương quá nhiều rồi. Ta không muốn lại làm thêm nữa. Huynh cũng biết, lúc đầu, lúc cùng ngươi và Tuyên Tuyết tán, ta vẫn còn do dự không quyết. Huynh cho rằng, ta đối với huynh là giả ý, kỳ thật. Ta đối với huynh là thật tình. Chỉ là huynh đối với chính mình lại rất không tự tin. Mấy lần đều làm cho ta lo lắng. Hôm nay, ta như thế nào cũng không thể để hắn bước ra khỏi cánh cửa này. Nói xong, ta liền muốn cởi quần áo của hắn. Hắn lùi lại phía sau mấy bước, kéo kéo quần áo của mình trước ngực. Giật mình không nói ra lời nguyên lai. Đúng là như thế sao? Sao có thể, nàng lúc đầu, rõ ràng đã chọn Tuyên Tuyết tán. Ta từng bước một đi về phía hắn đúng vậy. Lúc đầu, ta chọn Tuyên Tuyết tán. Nhưng, huynh không nhớ rõ sao? Nguyên nhân ta chọn Tuyên Tuyết tán là vì sao? Vậy thì để cho ta nói cho huynh biết. Là bởi vì các huynh nói rằng hắn đã chết. Nếu như ngày đó các huynh nói rằng huynh đã chết thì ta cũng phải làm như vậy. Vấn Hiên, huynh ngẫm lại xem, hắn thôi lui về phía sau ta tin. Ta hoàn toàn tin, nhưng là ta không thể ủy khuất nàng. Nô Nhi, ta đi, dứt lời. Hắn liền muốn đẩy cửa ra, nhưng lại bị ta lấy thân che ở cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của hắn chướng đỏ bừng. Nhìn ta Nô Nhi, ta không nghĩ tới, thật sự, chúng ta như vậy, không tốt, bên môi ta phiếm ý cười ôn tồn không tốt sao? Vấn Hiên, huynh không muốn ta sinh hài tử cho huynh, ta địa bên môi phiếm ôn tồn địa ý cười, vốn là bất hảo sao? Hỏi Hiên, ngươi không nghĩ ta cho ngươi sinh hài tử. Cả người hắn phát run. Một hồi lâu mới nói muôn. Chỉ là, ta cười nói muốn thì liền làm đi. Đường Vấn Hiên, làm một nam tử hán đường đường chính chính đi. Không nên sợ đầu sợ đuôi như vậy. Huynh đang sợ cái gì? Huynh không phải là đang sợ Đường Đình Hiên ghen đấy chứ? Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta. Vẻ cuồng loạn trong đôi mắt dần dần bình tĩnh trở lại Nô Nhi. Nàng tỉnh táo một chút, ta biết trong khoảng thời gian này, áp lực của nàng rất lớn. Nhưng là, chúng ta không thể làm như thế. ta chỉ có thể nói như thế. Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Ta cúi đầu, cố gắng làm cho trình mình không nghẹn ngào, nhưng không thành công. Vấn Hiên, huynh đang chê ta giả sao? Đúng vậy, nhiều năm trôi qua như thế, sao ta có thể không già đi? Huynh đi đi, huynh có biết tại sao hôm ta nhất định phải đưa huynh đến đây? Vậy thì để ta nói cho huynh, bởi vì tỷ muội bọn ta đã quyết định vào ngày 15 tháng 8 sẽ cùng đồng quy vu tận trong Ngân Phát Sơn Trang rồi. Chỉ muốn cùng Hu Dinh thành thân, danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ, xem ra là không được rồi. Xin lỗi, Vấn Hiên, ta không còn nhiều thời gian. Ta lau đi nước mắt, hắn cả kinh nói, các nàng, ta ngước mặt lên, gật đầu đúng vậy, ngày 15 tháng 8, nghe người ta nói, đó là ngày tỷ muội bọn ta loạn thiên hạ, bọn ta không biết mình có bản lãnh loạn thiên hạ hay không. Nhưng là, tỷ muội ta đã quyết định sẽ cùng tồn vong trong Ngân Phát Sơn Trang này. Một người như vậy, sao có thể thành thân với huynh đây? Nếu sau việc này, tỷ muội ta còn sống, huynh phải ở trong Phượng Hoàng Cốc chờ ta, ta sẽ thành thân với huynh, ta sẽ không đi, ta muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử. Dứt lời, hắn liền định tiến lại ôm lấy ta, ta một bà tự xé rách quần áo của chính mình, yết hầu hét lớn người đâu, cứu mạng, Vấn Hiên, xin lỗi, ta nhất định phải đuổi huynh đi. Edit, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.